Hỏi 60. Có thể hành Vipassana khi đang ở trong thiền chứng phi tượng phi tượng xứ được không? Có thể tìm câu trả lời trong kinh nào hay nguồn tham khảo nào? Đáp: Hành giả không thể hành Vipassana khi đang trong bất kỳ thiền chứng nào. Phi tượng phi tượng xứ cũng là một thiền chứng. Chana. Vì sao? Bởi vì trong việc tu tập minh sát, chúng ta thường không dùng những đối tượng giống nhau như thường dùng để tu tập thiền định được. Ở đây có chú thích như sau. Ngoài trừ các thiền chứng vô sắc thứ hai và thứ tư, khi hành giả tập trung vào tâm thuộc thiền vô sắc đi trước, không phải là một khái niệm. Xem lại phần bốn thiền vô sắc ở trên, giúp chú thích. Hơn nữa, chana, bậc thiền, chúng ta tu tập bằng cách tập trung vào một đối tượng duy nhất, tướng hơi thở, anapananimitta hoặc kasina nimitta. Trong khi đó, chúng ta tu tập vipassana bằng cách quán các đối tượng khác nhau. Chẳng hạn, đối tượng của các bậc thiền hơi thở là tờ tướng hơi thở. Đây là một khái niệm, chứ không phải là một thực tại tuyệt đối. Nhưng đối tượng của vipassana không phải là một khái niệm, mà là danh sắc chân đế và các nhân của chúng, kể cả các pháp thiền. Chana Dhamma, đó là 34 tâm hành thuộc sơ thiền, 32 tâm hành thuộc nhị thiền, 31 tâm hành thuộc tam thiền, tứ thiền và các thiền vô sắc. Ở đây có chú thích như sau. Xem lại để biết cách phân biệt các tiến trình tâm. Giúp chú thích. Chỉ sau khi đã xuất khỏi thiền, người ta mới có thể hành minh sát trên tâm và các tâm sở của bậc thiền ấy chẳng hạn. Điều này đã được đề cập trong kinh Anuppada Sutta, Bất Đoạn Kinh. Đức Phật đã mô tả chi tiết cách thiền của Ngài Xá Lợi Phất trong 15 ngày sau khi đã đắc nhập Lưu Thánh Đạo. Ở đây có chú thích như sau. Majjhima Nikaya, Ba La Mã Lớn, Anuppada Sutta, Bất Đoạn Kinh, giúp chú thích. Tôn giả Xá Lợi Phất nhập vào sơ thiền, xuất khỏi sơ thiền, Ngài phân biệt từng tâm hành trong 34 tâm hành của thiền ấy. Các trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, do thấy các giai đoạn sanh, trụ, diệt của chúng. Theo cách này, Ngài lần lượt phân biệt cho đến vô sở hữu xứ thiền. Đây gọi là minh sát các pháp riêng biệt, Anuppada Dhamma, Vipassana, cá biệt pháp quán. Trong đó các tâm hành được phân biệt theo tuần tự từng pháp một. Nhưng khi đạt đến phi tượng phi tượng xứ, Ngài chỉ có thể phân biệt các tâm hành như một nhóm. Đây gọi là minh sát do thẩm sát theo nhóm, Kalapa Samma, Sammasana, Vipassana. Chỉ có Đức Phật mới có thể phân biệt các tâm hành của phi tượng phi tượng xứ theo tuần tự từng pháp một. Bởi vì chúng cực kỳ vi tế, ngay cả một bậc thường thụ thanh văn như Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không thể làm được.